Chương 738, đặc cấp cơ mật ban đêm, tòa thành thư phòng. Cốc cốc cốc tiến đến. Lưu Phong để xuống thư tịch, hắn nhìn chính là hỏa dược phối phương. Cửa thư phòng đẩy ra, Phờ Di, Đồng Nhã hai người cất bước đi tới, nhìn thấy thư phòng chỉ có Lưu Phong cùng Mina, hai người đều sững sờ xuống. Tối nay bầu không khí có chu tờ không đồng dạng A, ngay cả thường xuyên tại Ni Khả, An Lị, Vi Á ba người đều không tại. Tới. Lưu Phong nói khẽ, hắn nhìn qua Phở Dì mọc ra cánh, đều dài ra đến một nửa A đại nhân. Phở Dì thanh lanh hô, con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, nàng có đoạn thời gian không có về tòa thành, trước đó vài ngày đều ở tại căn cứ không quân học tập. Nàng đang đợi cánh trưởng thành. Sau đó mỗi ngày có thể bay về tòa thành, không cần mỗi ngày đều muốn tới lại ngồi xe ngựa. Cánh còn bao lâu nữa có thể mọc hoàn thành? Lưu Phong nhìn mắt Phở Dì non nớt lại nghiêm túc mặt, trong lòng than nhỏ khẩu khí, nữ hài thành thục rất nhiều. Tối đa một tháng. Phở Dì lạnh lùng nói, càng đi về phía sau càng cần thời gian. Một tháng sau cu nở dê không lâu. Lưu Phong nhẹ giọng trấn an, không đổi. Lâu như vậy cũng chờ tới, ngươi vẫn là không cần ăn quá no tốt. Hắn nghe người ta báo cáo, Phờ Dì vì có thể mọc nhanh lên cánh, mỗi ngày ăn 5 bữa, mỗi bữa đều ăn no no bụng. Phờ Dì sắc mặt phím hồng, có chút ngượng ngùng, ai đâm thọc lì, mọi người tốt sao còn thiếu cái gì? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía thanh lánh lì, cái này ra hỏa vào cửa liền không nói lời nói. Cái gì cũng không thiếu, qua rất tốt. Lịch đơn giản nói, chỉ là con mắt màu xanh lục nhìn về phía Lưu Phong nhãn thần có chu tờ cổ quái. Cái này Lưu Phong lại là Phở Dì vị hôn phu, Phở Dì làm sao lại coi trọng một cái nhân tộc nếu như hậu đại sinh ra, không biết bay làm sao bây giờ nàng gần nhất cùng Phở Dì ở chung một chỗ thời gian tương đối dài, biết Phở Dì một số ý nghĩ, tỉ như muốn gả cho Lưu Phong, còn có thời gian một năm, cũng chính là 15 tuổi thời điểm. Cái này để cho nàng rất giận buồn bực, nàng đều còn không có lấy chồng, làm sao ngươi cái là muội muội đều muốn so ta trước lấy chồng, cái này không bày rõ ra ta không ai muốn sao, làm sao có cái gì yêu cầu liên sách. Lưu Phong nhìn thấy nhã nhãn thần, còn tưởng rằng có yêu cầu không có ý tứ nói. Ngươi thật muốn cưới Phở Dì lì trực tiếp hỏi. Khu khu khu Lưu Phong bị nhao nhao đến, khỏe miệng giật giật. Ha ha mìn nạ cười khẽ một tiếng, cổ quái nhìn mắt Lưu Phong cùng Phờ Dì. Phờ Dì đỏ mặt lên, cánh bất động thanh sắc vỗ một cái lìn, để ngươi bà tám. Hôm nay tìm các ngươi hai người tới, có kiện chuyện quan trọng nói với các ngươi. Lưu Phong lập tức tiến vào chủ đề. Xin Lưu Phong đại nhân phân phó. Phờ Dì nghiêm túc mặt nói, nàng giống như vẫn luôn gọi Lưu Phong vì đại nhân, liền cùng thỏ nhĩ nương đồng dạng. Nói đi. Lịch gật gật đầu, nàng xem như cột vào Lưu Phong bên này, nhiều như vậy đồng tộc điểu tộc thú nhân này thụ Lưu Phong ân huệ, nhân tình này sợ là phải trả cả một đời. Có cái đặc cấp chuyện cơ mật, cớ ơn ở các ngươi đi làm. Lưu Phong nghiêm túc mặt. Đặc cấp cơ mật lì, Phờ Dì hai người đều sửng sốt, các nàng tại Tây Dương thành ngốc lâu. Đương nhiên biết cái này liên quan đến lấy cái gì. Mỉn nạ nhìn qua ngây ngốc hai người, không khỏi nhăn hạ lông mày, thiếu gia đem đặc cấp cơ mật giao cho cái này hai người, đến cùng được hay không nàng biết đặc cấp cơ mật một bộ phận sự tình, thế nhưng chỉ biết là cái này đặc cấp cơ mật tiết lộ sau sẽ tạo thành nhiều đáng sợ sự tình. Tối nay ngay cả An Lị, Ni Khả, Vi Như ba người đều không tại, cũng không biết cái này đặc cấp cơ mật. Đúng, cái này cơ mật tiết lộ lời nói, thiên hạ tử thương người sẽ thêm gấp bội, rất nhiều kẻ dã tâm cũng sẽ ngoi đầu lên đi ra tranh đoạt thiên hạ. Lưu Phong thở dài nói, hắn không biết về sau hỏa dược tiết lộ ra ngoài sẽ như thế nào, hiện tại hắn chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ, chính mình đem nội tình trước phong phú, đến mức về sau là con cháu hậu đại đi cân nhắc sự tình, xin giao cho ta đi. Phờ Dì chân thành nói, chỉ là gật gật đầu, nàng có thể nói cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể đến giúp ngọn nguồn. Các ngươi biết nơi nào có hỏa sơn sao? Lưu Phong hỏi. Hỏa dược ba cái thành phần, diêm tiêu, than tuổi, lưu huy nhờ. Diêm tiêu đã có diêm tiêu mỏ, cái này vẫn còn tương đối đơn giản, không có diêm tiêu cũng có thể từ nước tiểu bên trong rút ra, liền là một số xi hố, chung quanh sẽ treo lên một số vật chất, cái kia liền là nước tiểu tiêu. Hắn biết địa cầu kháng chiến lúc, chiến tranh thời điểm có chút binh sĩ liền dùng qua loại biện pháp này, tại dân gian nhà vệ sinh tìm tơ y vị này dược liệu liệu. Than thủi liền là dùng chất lượng tốt vật liệu gỗ nung liền có thể, còn lại cần có nhất liền là lưu huy nhờ. Dùng phương pháp sản xuất thô sơ luyện lưu huy nhờ cũng phải khoáng thạch ra, lưu tạm thời không tìm được chứa lưu huy nhờ khoáng thạch, chỉ có thể tìm hỏa sơn. Hỏa sơn tại thời đại này, Lưu Phong không biết chỗ đó có, chỉ có thể hỏi một chút suốt ngày tại trên trời bay lỉnh. Hỏa sơn lỉnh nghi hoặc nhíu mày. Liên làm một cái sẽ bốc khói nụm y, sẽ phun ra dung nham. Lưu Phong cụ thể giải thích nói. Bốc khói nụm y, ta biết một cái địa phương. Lịch gật đầu nói, nàng xác thực biết một cái địa phương nụm y sẽ bốc khói. Ở đâu Lưu Phong hai mắt sáng, có hỏa sơn liền có lưu huy nhờ. U cấm sơn mạch chỗ sâu, ta đi săn giết rồng thời điểm nhìn qua. Lịch trầm giọng nói. Rồng, nàng vĩnh viễn đau. Chết mấy cái đồng bạn, đều không giết một con rồng. Rồng Lưu Phong ngạc nhiên, tình huống như thế nào liền là trước đó đi làm săn rồng tiền thưởng vụ. Lịch giải thích thêm một câu. Thật là rồng ngươi xem qua rồng Lưu Phong liền vội vàng hỏi. Cái thế giới này có rồng sao hắn phải biết là cái này a ửng. Rất lớn một cái, cũng rất hung mãnh, da dày thì thô. Lịch hoán hận nói.